Mà Thế Nữ Xuyên Cổ Tạp Ký Nhị Tam, tác giả, Mãn Dật Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145, Càn Quấy. Thời tiết này ban ngày so khác thời tiết muốn trường, hắc đến chậm, dù vậy chờ nhị nha nương hoãn quá mức nhi tới thời điểm. Thiên đã dần dần hôn, một đường tìm nói, nhưng xem như sờ đến nhà mình trước cửa, nhị nha nương đứng ở cửa trong lòng do dự, ngần ấy năm. Cũng không biết nhị nha dư nhi thế nào nhi, vương thụ căn kia nạo túng hóa có hay không mặt khác tìm bà nương, tưởng tượng đến nàng nam nhân đã. Có khác bà nương, nàng khuê nữ nhi tử chính kêu người khác làm nương, nàng trong lòng liền không dễ chịu, nhưng nói đến cùng cũng trách không được ai. Trong lúc nhất thời trăm vị tạp trần trong lòng vừa không mãn cũng ẩn ẩn sinh áy náy, mẹ kế nhưng không có gì hảo ngoạn ý nhi. Mặc dù vương thụ căn không đáng tin cậy, nàng còn có nhi tử khuê nữ, bọn họ đều là nàng 10 tháng hoài thai thân sinh, thật đúng là có thể không nhận nàng cái này nương. Không thành, nhị nha nương dưới đáy lòng âm thầm cho chính mình cổ vũ, giơ tay hướng tới ván cửa chụp lên. Trong lòng có chút hư xuống tay lực đạo không chú ý chụp thật sự vang dội có chút trọng. Cách vách cơ hồ nuôi trong nhà cẩu nghe động tĩnh đều sủa như điên lên, nhị nha nương hoảng sợ. Trong mắt nơi nơi nhìn liền sợ chó hoang chạy ra, thấy cái gì cũng không có. Duỗi tay vỗ ngực cho chính mình hồi sức nhi, nàng trước kia không sợ cẩu. Bất quá lưu lạc bên ngoài lâu rồi rất nhiều lần thiếu chút nữa bị dã vật cắn chết ăn luôn. Nàng này trong lòng liền sinh sợ hãi. Nghe cẩu tiếng kêu đều có thể run run một trận, ai a? Gõ gõ gõ gọi hồn đâu, là cái giọng nữ, nhị nha nương trong lòng lạnh không ít, không có ra tiếng, có chút thê thê thảm thảm nghĩ. Này có lẽ là nàng khuê nữ nhị nha cũng nói không chừng, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là an ủi chính mình. Nói, nàng lại không lương tâm tự mình khuê nữ chính là gì hình dáng vẫn là biết đến. Hơn nữa liền nhị nha kia vâng vâng dạ dạ tam gậy gộc đánh không ra một cái thí tính tình. Như thế nào cũng không có khả năng như vậy nói chuyện, lạch cạch một tiếng. Giang thị lầm bầm mở cửa, thấy nhà mình cửa đứng một cái khô gầy thả quần áo tả tơi phụ nhân. Chỉ cho rằng nàng là ăn xin, trong lòng sinh hỏa khí, đều là này những không biết xấu hổ đoạt người lương thực liền chạy. Làm hại nàng hiện tại ăn khẩu đồ vật đều đến tinh tế tính mới dám hạ miệng. Nhưng không gọi nhân khí bực sao. Lăn lăn lăn, thượng địa phương khác đi. Một đám không biết xấu hổ ngoạn ý nhi lương thực đều kêu các ngươi cướp sạch con tới. Cẩn thận lão nương một dao phay bổ ngươi đi, Giang thị chán ghét xua đuổi. Lời nói cũng là không chút khách khí, nhị nha nương chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Chiếm nàng vị trí còn dám như vậy bừa bãi tức chết người đi được. Nhìn nàng cường tráng thân hình ánh mắt lóe lóe, không cùng nàng ngạnh kháng trực tiếp xưng nàng không lưu ý lướt qua nàng đi vào sân, ai. Ta nói ngươi người này, nhị nha, dư nhi nương đã trở lại, nhị nha nương nước mắt hàm khuôn kích động cao giọng kêu, Giang thị nghe. Được nàng kêu to trinh lăng trong chốc lát lập tức phản ứng lại đây người kia là ai. Chỉ là bĩu môi trào phúng trên dưới đánh giá nàng liếc mắt một cái, nguyên lai là nhị nha kia hư. Loại mẹ ruột a, nhìn bộ dáng này đại để là cùng dã nam nhân chạy sau chịu khổ. Hiện tại tìm trở về lại muốn ăn hồi đầu thảo đâu, phi. Kia cũng đến xem nàng đáp ứng không đáp ứng. Trong phòng hai cái tiểu nhân nghe thanh âm đều chạy ra. Giang thị đại nhi tử đã lớn lên. Ở cái này trong nhà vương thụ căn tuy rằng cùng hắn cách một tầng, nhưng là có mẹ ruột che chở nhưng thật ra không mệt. Nhìn vẫn là rất cao tráng, nương, này ai a? Giang thị tự phát nhìn đi đến bên người nàng đứng ở nàng trước mặt nhi tử. Vui mừng gật gật đầu, nương, Giang thị tiểu nhi tử kêu một tiếng, cũng tung tăng chạy tới nàng bên cạnh người, đại nhi tử tiểu nhi tử đều ở. Giang thị nháy mắt lưng đỉnh đến càng thẳng, cái này ra hiện tại là bọn họ một nhà, cùng này dã nữ nhân nhưng không quan hệ, đắc ý nâng cằm nhìn ngốc đứng ở chỗ nào nhị nha. Nương, người ai a? Chạy nhà ta làm chi? Phía sau ra tới vương thụ căn ghét bỏ nhíu nhíu mày. không vui lớn nhỏ thành một câu, phốc. Giang thị đột nhiên liền cười. Nàng không muốn cười cũng là thật sự không nín được. Nàng không nghĩ tới nàng nam nhân thế nhưng không nhận ra người tới, nhị nha nương tức khắc xấu hổ. Buồn bực trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Quay đầu một bộ lắp bắp nhìn vương tụ căn, dễ cây. Là ta a, tú nương, ai ra? Ta nói vị này ngươi nhưng đừng kêu đến như vậy thân thiết. Ta nam nhân nhưng chịu không dậy nổi. Một cái cùng dã nam nhân chạy lãng, đãng hóa. Thật không biết chỗ nào tới mặt chạy về tới, Giang thị nửa điểm chưa cho nàng lưu mặt. Trực tiếp liền xé rách ra mặt. Cùng như vậy một cái đồ vật nhưng không có gì hiếu khách khí. Quá mềm chỉ sợ người cho rằng nàng dễ khi dễ đâu. Giang thị ngoài cười nhưng trong không cười hướng tới Trinh Lăng kinh ngạc đứng ở chỗ nào vương thụ. Căn trắng liếc mắt một cái, là ngươi a, ta còn nói là nơi nào tới khất cái đâu. Mùi hôi huân thiên, vương thụ căn che miệng cau mày như cũ vẻ mặt chán ghét nói, hắn vừa mới thật đúng là không nhận. Ra người tới, bất quá nhận ra tới lại như thế nào. Lúc trước cái này không biết xấu hổ cùng dã nam nhân chạy thời điểm. Nhưng không đối hắn mềm lòng, hại hắn bị người trong tối ngoài sáng giễu cợt hồi lâu. Cùng Giang thị kết nhóm sinh hoạt sau mới dần dần không ai để này cha. Lúc này lại chạy về tới. Vẫn là như vậy một bộ chật vật bộ dáng. Như thế nào, chẳng lẽ còn muốn cho hắn đem nàng đương khách quý chiêu đãi à? Tưởng cái gì mỹ sự đâu. Hắn không yêu quản sự kia cũng không đại biểu hắn là cái 4-5-6 không biết ngốc tử. Giang thị tuy rằng đanh đá chút nhưng tốt xấu cũng cho hắn sinh đứa con trai. Cũng sẽ không thấy cái dã nam nhân liền chạy. Nói đến cùng so trước mắt người này mạnh hơn nhiều, người nhị nha nương không nghĩ tới hắn sẽ như. Vậy đối nàng, lại có chút đối lý. Không dám cùng hắn ngạnh tới chỉ có thể mềm thanh âm cầu, dễ cây. Ta biết sai rồi, ta lúc trước cũng là gọi người lừa toàn thôn người đều biết đến sự. Người đường dễ cây là ngốc tử a. Ta nói cho ngươi, ngươi không hiếm lạ cùng dễ cây quá khổ nhật tử. Có rất nhiều người nguyện ý. Chúng ta toàn ra hiện tại hảo hảo. Ngươi nếu là dám đến quấy rầy xem ta không xé đi ngươi đi. Hừ, dễ cây, ta không có a, ta thật là gọi người lừa. Nhị nha nương nhu nhu nhược nhược khóc lên. Nàng trước kia vừa khóc người này liền sẽ mềm lòng đều nghe nàng. Đáng tiếc nàng đã quên hiện tại không thể so trước kia. Lấy nàng như bây giờ dơ hề hề hắc gầy bộ dáng thật đúng là chọn không dậy nổi nam nhân đồng tình. Thương tiếc, vương tụ căn lui lại mấy bước. Một bộ sợ bị nàng quấn lên bộ dáng, nhị nha nương cả người cương ở nơi nào. Trong mắt tất cả đều là không dám tin tưởng cùng một chút không cam lòng, Giang thị mang theo hai. Nhi tử đi tới vương thụ căn bên cạnh người, tuyên thệ chủ quyền dường như đứng ở chỗ nào, còn chưa cút đi ra ngoài. Thật muốn lão nương lên mặt cây chổi đem ngươi đánh ra đi à. Giang thị nhìn cứng đờ ở nơi nào lôi thôi phụ nhân không khách khí ồn ào một câu, không duyên cớ ô. Quế nhà nàng sân, đen đủi. Thật thật là cùng nhị nha kia hư loại giống nhau thảo người ghét ta không đi. Liền tính hắn vương thụ căn không cần ta, nhị nha dư nhi luôn là ta sinh, làm cho bọn họ ra tới thấy ta. Ta là bọn họ mẹ ruột, bọn họ không thể mặc kệ ta, nhị nha nương cũng lười đến trang dạng. Như vậy cái cục diện không có vào trước nàng liền đoán được. Nàng lúc trước làm ra như vậy sự. Liền không nghĩ tới vương thụ căn sẽ vẫn luôn chờ nàng trở về, nàng hiện tại cũng bất quá chính là. Tưởng trông cậy vào chính mình khuê nữ nhi tử. Nói toạc thiên bọn họ cũng là nàng sinh, không dám mặc kệ nàng, viện môn khẩu chen vào tới một ít thôn dân. Đều là nghe thanh âm chạy tới xem náo nhiệt ai a đây là, sau tiến vào không nghe được đằng trước. Nói, cũng không nhận ra nhị nha nương. Lúc này lôi kéo bên cạnh người rất là tò mò hỏi, nghe nàng lời nói như là dễ cây đằng trước kia bà. Nương, nhị nha tỷ đệ kia chạy mẹ ruột. Người nọ lắp bắp kinh hãi. Nhìn đứng ở chỗ nào la lối khóc lóc nhị nha nương. Trong mắt có chút hiếm lạ, cùng với ẩn ẩn chán ghét đến không phải vì ai bênh vực kẻ yếu. chỉ là thuần túy xem thường nàng làm ra loại này mất mặt sự, ánh mắt mọi người cơ bản đều chăm chú vào nhị nha nương trên người. Nhị nha nương đứng ở chỗ nào cảm thấy rất là nan kham. Nàng lại không thể đi, nàng ai cũng trông cậy vào không thượng, chỉ có thể dựa vào một cái khuê nữ nhi tử, nhị nha. Nhị nha các ngươi mau ra đây, là nương a, nương đã trở lại, nhị nha nương ra mặt dày không đi để ý tới những cái đó chỉ trò trò. Lại lần nữa cao giọng hướng tới nhà ở phương hướng kêu, trong lòng cũng đang âm thầm trách cứ nhị nha. Nàng đều kêu lớn tiếng như vậy, thế nhưng còn không lộ mặt cái nha đầu chết tiệt kia. Thật đúng là không tính toán nhận nàng này nương a. Được rồi, quỷ giống quỷ kêu cái không dứt, nhà này liền chúng ta một nhà bốn người, người sinh kia hai dã loại đã sớm không nhận thân cha quá ngày lành đi. Người cũng chạy nhanh cút đi. Giang thị nói liếc liếc mắt một cái Vương Tụ Căn, thấy hắn sắc mặt đen hắc. Trong lòng có chút đắc ý, lại khinh thường trắng liếc mắt một cái nhị nha nương, đẩy nàng liền hướng ngoài cửa quán đi. Nhị nha nương vừa mệt vừa đói, nơi nào là Giang thị đối thủ. Một phen đã bị đẩy đi ra ngoài, đặt mông ngã ngồi trên mặt đất, thiếu chút nữa khởi không tới, hoãn một hồi lâu lúc này mới đỡ eo đứng lên. Trong lòng lại là kinh hoàng, nguyên lai nàng khuê nữ nhi tử đều không ở. Khó trách nàng kêu nửa ngày cũng không có người chi một tiếng, nhị nha đâu? Ta nhi tử đâu? Người cái độc phụ ngươi đem bọn họ lộng chạy đi đâu? Nhị nha nương tức muốn hộc máu lớn tiếng mắng. Nắm lên trên mặt đất cục đá liền hướng trong ném. Một khối lại một khối, bên cạnh người xem bất quá mắt khuyên một câu, nhị nha nương. Ngươi nhưng đừng làm ầm ĩ. Giang thị cũng không phải là cái gì ăn chay. Năm đó ngươi cùng người chạy. Giang thị vào cửa sau không bao lâu ngươi kia khuê nữ nhi tử liền tự lập đi ra ngoài. Này đều đã bao nhiêu năm, ngươi hiện tại chạy về tới nhào cái gì nháo tự lập. Phi, nàng khuê nữ nhi tử khi đó mới bao lớn, nói cái gì tự lập, còn không phải là này độc phụ dung không dưới nàng lưu lại một đôi nhi nữ. Lại trừng mắt nhìn liếc mắt một cái sự không liên quan mình đứng ở chỗ nào Vương Thụ Căn. Quả nhiên là có mẹ kế liền có cha kế sao? Này đáng chết Tùng Hóa thế nhưng đem người đuổi đi ra ngoài. Làm cho bọn họ tự sinh tự diệt thật là ngoan độc phi. Cái gì tự lập đi ra ngoài? Các người cũng thật nói được xuất khẩu. Bao lớn điểm oa nhi liền đem người đuổi ra đi tự sinh tự diệt. Khó trách mỗi người đều nói mẹ kế nhiều ác độc. Hiện tại xem ra nhưng còn không phải là sao? Hảo ngươi cái độc phụ ai u, một viên cục đá từ trong phòng bay ra tới. Thẳng tắp nện ở nhị nha nương trên đầu, quát ra một đạo vết máu tử, Giang thị giơ đại cây chổi hùng hổ đi ra phi. Muốn nói độc ai có ngươi độc, tự mình tham mộ hư vinh đem bọn họ ném xuống ngươi quái ai. Dựa vào cái gì kêu lão nương quản bọn họ, lại không phải ta trên người rơi xuống thịt. Nói nữa ai biết ngươi với ai làm ra tới dã loại. Thân cha đều không nhận loại này bất hiếu tử tôn không cần cũng thế. Nhà ta rễ cây mới không hiếm lạ, chạy nhanh cút đi, lại nói nhao nhao lão nương trực tiếp băm ngươi uy cầu. Ngươi, ngươi ta số khổ nhi a, các ngươi liền như thế nào đã kêu này độc phụ hại đi, nhị nha nương mắng bất. Quá nàng cũng đánh không lại nàng dứt khoát đặt mông ngồi xuống đi xuống. La lối khóc lóc kêu khóc lên, bôi nhọ ai đâu. Liền ngươi sinh kia hư loại chính là so với ai khác đều lợi hại lợi hại. Ai có thể hại nàng đi, nhân ra cuộc sống gia đình quá đến so với ai khác đều hảo. Thiếu ở lão nương này kêu khóc, chạy nhanh cút đi, Giang thị nói xong lại đem xem náo nhiệt đều đuổi đi ra ngoài. Bang một tiếng đại môn một quan không hề để ý tới các nàng, An Vương Tâm Phúc mang theo binh tướng. Một đường không ngừng, rốt cuộc tới rồi Tứ Thủy nơi Châu Phủ, liên tục đuổi một đường binh mã cụ mệt. Lúc này đang ở nghỉ ngơi chỉnh đốn bổ sung lương khô tự bọn họ ra đô thành sau. Một đường đi qua địa phương, đã làm sự, cùng với tiếp theo cái mục đích địa đại khái phỏng đoán. Đều đã bị các lộ thám tử tặng đi ra ngoài, đa số đều xem không rõ An Vương phái ra này người này ý đồ. Hoài Thủy Vưu gia cũng thu được tin tức, suy nghĩ một phen cũng không nghĩ ra bọn họ mục đích là cái gì, Triệu Thận còn có đang ở Trường Khê. Lục Vân Hằng cũng đồng dạng thu được tin tức, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì hai người đều là mi sắc một ngưng. Hơi không thể nghe thấy hừ lạnh một tiếng. Hết chương.